Ôn Thiếu, lão bà ngươi lại tìm đường chết. Chương 209. Góc truyện audio.com. Nam nhân tuy rằng dài quá một tờ đại chúng khuôn mặt, nhưng là dáng tươi cười lại hết sức ôn cùng, làm cho người vừa nhìn có thể sinh lòng hảo cảm. Trầm tĩnh lại, hắn nho nhã có lễ, đối với Ôn Tây Lệ ôn cùng nói: "Ôn tiên sinh, thừa dịp Khương tiểu thư bây giờ còn không có tỉnh lại, chúng ta đi ra ngoài nói trong chốc lát lời nói a." Ôn Tây Lễ tìm một nhà tại bệnh viện phụ cận quán cà phê. Hắn trầm mặt, khuôn mặt cực kỳ âm lãnh, tựa ở trên ghế salon, nhìn xem Lâm Đan, nàng là chuyện gì xảy ra? Lâm Đan ngồi ở hắn đối diện, ôn cùng nói: "Ôn tiên sinh biết rõ chế sau khi ứng với kích chướng ngại ư?" Ôn Tây Lễ con mắt ánh sáng một cái chớp mắt. Hắn nói: "Ngươi nói là, lần này bắt cóc, khiến nàng, không phải lần này." Lâm Đan ôn cùng đã cắt đứt hắn mà nói. Hắn nói khẽ: "Là 8 niên lúc trước lần." Ôn Tây Lễ đặt lên bàn tay, có chút cầm một chút. "Lão sư ta là nàng 8 niên trước cái thứ nhất bác sĩ tâm lý. Nàng lần đầu tiên tới gặp thời đợi, giống như mới 16 tuổi a, một người đến." Lâm Đan chậm rãi rót một chén ôn nước, nhẹ giọng đối Ôn Tây Lễ nói: "Ta lúc ấy là thực tập sinh, là ta tiếp đãi nàng. Nói thật, ta cũng là lần thứ nhất chứng kiến một cái mới 15-16 tuổi tiểu cô nương. Không có người thân cùng đi, đến tư nhân tâm lý phòng cố vấn làm tâm lý trị liệu." Lâm Đan nói lên chuyện cũ, tựa hồ cũng có chút cảm khái. Khi đó, nàng còn rất nhỏ. Tâm lý vấn đề, rất lớn, nàng làm sao vậy? Ôn Tây Lễ thanh âm khàn khàn: "Cha mẹ ly dị, mẫu thân bị bệnh, còn có trận kia khiếp sợ toàn bộ dung thành vụ án bắt cóc." Lâm Đan ôn cùng trên mặt tựa hồ cười khổ một cái. Nàng có thể có tự cứu ý thức, đã rất không dậy nổi. Theo Lâm Đan mà nói, Ôn Tây Lễ tựa hồ có thể chứng kiến 16 tuổi Khương Tử bộ dáng. Xinh đẹp, mẫn cảm, nhưng là vừa cực kỳ yếu ớt. Bất quá, nàng tới đây cố vấn, vấn đề lớn nhất, ngược lại cũng không phải bắt cóc. Lâm Đan ngẩng đầu, nhìn về phía Ôn Tây Lễ. Nàng nói, nàng một mực lặp lại làm ác mộng, không dám ngủ, lão sư ta cho nàng làm tâm lý phụ đạo, phát hiện nàng có nặng độ song đối với chướng ngại cùng úc táo tình huống. PTSD, chế sau khi ứng với kích chướng ngại, chủ yếu biểu hiện ở người bệnh tư duy hoặc là trong mộng cảnh nhiều lần hiện lên cùng bị thương có quan hệ tình cảnh hoặc là nội dung. Nặng độ thậm chí có thể cảm giác được bị thương tính sự kiện giống như lần nữa kinh nghiệm bản thân phát sinh bình thường. Khương Tửu ác mộng, chính là lặp lại tại tái hiện lúc trước bắt cóc hiện trường. Ôn Tây Lễ thanh âm khàn giọng nói: "Cái gì hiện trường, ngươi bị thương hiện trường?" Chấm, Ôn Tây Lễ bờ môi có chút bỗng nhúc nhích, nhìn hắn Lâm Đan, không có lên tiếng: "Ta biết rõ ngươi đã mất đi cái kia đoạn trí nhớ." Lâm Đan cười cười, uống một hớp nước, nhưng là đối Khương Tửu mà nói, nàng tâm lý bị thương nghiêm trọng nhất, chính là đoạn trí nhớ. Ôn Tây Lễ nhàn nhạt lên tiếng, nói: "Sau đó thì sao?" Tựa hồ là có chút kinh ngạc cho hắn lãnh đạm phản ứng. Lâm Đan dừng một chút, nhìn hắn một cái: "Lão sư ta dùng thôi miên liệu pháp, đối với nàng đã tiến hành cởi mẫn trị liệu. Về sau nàng nhớ lại lúc trước tình cảnh, đối chi tiết sẽ không trí nhớ vô cùng rõ ràng, trên tâm lý cũng sẽ đối lúc trước cái kia đoạn bị thương chết lặng. Hiệu quả rất tốt, nàng song hướng cùng nóng nảy úc trứng đều được đã đến giảm bớt. Thậm chí ngay cả tự sát tự mình hại mình khuynh hướng đều biến mất." Ôn Tây Lễ nhấp một chút môi, mi tâm lần nữa nhăn đứng lên. "Nhưng là..." Lâm Đan dừng một chút. "Tháng này nàng lần nữa liên hệ rồi ta." Ôn Tây Lễ chậm rãi hộc ra một hơi. Hắn nhớ tới Lăng Tử Hàm lần này bắt cóc, phát sinh hết thảy, đối Khương Tửu mà nói, chỉ sợ là ác mộng tái hiện. Cách chương.